Chiến thần bất bại, chương 3347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Bạch Chiến Sinh chỉ đành cao giọng nói, "Các vị, tôi xin tuyên bố trận này Trương Lăng Phong đại diện nhà họ Trương Thiên Sơn thắng." Ngơ thấy kết quả này, người nhà họ Bạch đầu tiên là hoan hô, sau đó đồng loạt cúi người xuống với Tiêu Chính Văn. "Anh Tiêu, vãn bối đại diện nhà họ Trương cảm ơn ơn nghĩa của anh Tiêu. Nhà họ Trương tôi chắc chắn sẽ ghi tạc trong lòng chuyện hôm nay, không quên ơn nghĩa. Nếu sau này anh cần gì thì nhà họ Trương tôi sẽ bất chấp gian nguy." Nói rồi Trương Lăng Phong quỳ một gối xuống chắp tay lại với Tiêu Chính Văn. Nghe thấy hai từ, vãn bối, người võ tông ở bên dưới võ đài không khỏi đưa mắt nhìn. Đây là con cháu của nhà họ Trương lần đầu tự xưng mình là vãn bối trước mặt Tiêu Chính Văn, đồng thời cũng thể hiện sự chịu thua hoàn toàn của nhà họ Trương, hoàn toàn nghiêng về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này một tia sáng màu trắng nhạt lướt qua con đường nối liền Âu Lục với ngoài lãnh thổ. Một luồng khí tức cuồn cuộn lan ra từ con đường đó, một người đàn ông mặc đồ đen chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về hướng Hoa Quốc, đôi mắt lạnh lùng vô tình của hắn chứa đầy sát khí. Võ sĩ đứng đầu của gia tộc của nhà họ Ấn đã quay về thế tục rồi. Mặc dù trong lòng mấy người Triệu Kế Hồng không cam tâm, thế nhưng cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ để lùi đi. Vốn dĩ bọn họ đã tính toán hết tất cả, rõ ràng kết cục chắc chắn sẽ là giết chết Tiêu Chính Văn, kết quả lại tự chuốc lấy nhục nhã, hơn nữa còn bị Tiêu Chính Văn lừa cho một vố. Nén giận thì không cần phải nói nhiều, thế nhưng vẫn tốt hơn là thiên thần tử ngay cả tính mạng cũng phải để lại Thiên Sơn. Đặc biệt là cái chết của thiên thần tử lại đánh dấu cho sự khởi đầu của một thời đại, bất luận là các thế lực lớn ẩn mình rất sâu ở trong thế tục hay là ở vùng ngoài lãnh thổ thì đều bị kéo vào bên trong cuộc phân tranh có một không hai này. Cuộc đấu tranh loạn thế lần này, quy mô e rằng sẽ không nhỏ hơn so với cuộc mưu sát Đế Tuấn vào mấy nghìn năm trước. Có lẽ sẽ trở thành lần tranh đấu đại loạn trong thế gian lớn nhất kể từ sau trận chiến giữa các vị thần thời thượng cổ. Vốn dĩ thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ đều ngây thơ cho rằng chỉ cần cử ra cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng trở về thế tục thì sẽ có thể ổn định được cục diện trong thế tục, hơn nữa còn đoạt được quyền chủ đạo đối với thế tục. Thế nhưng cái chết của thiên thần tử lại khiến cho mộng tưởng của tất cả mọi người vụt tắt thêm lần nữa. Mà kẻ đầu tiêu lần này lại chính là Tiêu Chính Văn, người từng bị thế lực các phương xem thường. Ngay cả lãnh đạo cấp cao của Thiên Đạo Minh Ước cũng âm thầm phát giác được thế tục quá mức thâm sâu, thậm chí còn sâu không thể lường. Đặc biệt là thủ đoạn của Tiêu Chính Văn càng khiến cho bọn họ xem thế là đủ. Cách chương.